Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 597. Đặc thù sâu, chẳng lẽ những con trùng này chịu đến kiếp khí ảnh hưởng? Đường Mục nhìn ra những con trùng này không bình thường, đến không tốt, cho rằng những con trùng này là bị sinh vật gì khống chế. Trái lại suy đoán ra, rất khả năng những con trùng này hẳn là chịu đến đệ tứ kiếp kiếp tức giận ảnh hưởng. Dù sao, làm này đệ tứ kiếp chủ lực, những con trùng này chịu đến kiếp khí ảnh hưởng là chuyện rất bình thường, lại là đặc thù sâu, không có quá nhiều cửu. Đường Mục lại một lần nữa gặp phải bầy sâu, lần này gặp phải bầy sâu số lượng càng nhiều, thể tích càng nhỏ hơn. Này quần sâu xem ra như sợi tơ giống như vậy, hiện màu đỏ, như có phải là Đường Mục đang đến gần này quần sâu thời điểm cảm giác được nguy hiểm. Vẫn đúng là sẽ không chú ý tới đồng phát hiện những con trùng này tồn tại. Hấp ủy trùng, đặc thù biến dị sâu, do hấp huyết trùng biến dị mà đến. Đường Mục lấy ra Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, quay về những con trùng này tra xét giám định. Rất nhanh, phải đến liên quan với những con trùng này tin tức cạn kẽ, biết những con trùng này là loại hình gì sâu. Theo Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển đẳng cấp không ngừng tăng lên, bản chức triệu hoán năng lực đang không ngừng tăng mạnh thời điểm, cấp phó giám định năng lực cũng ở tăng cường. Hơn nữa Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển ở cùng chủ thần phân thân thành lập thiên võng tiến hành rồi. Tin tức giao lưu sau khi, loại này giám định năng lực lại một lần nữa được tăng mạnh. Vì lẽ đó, vào lúc này, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển không chỉ có thể giám định bảo vật đơn giản như vậy, thậm chí có thể đối với một ít sinh vật, vật còn sống loại hình đồ vật tiến hành tra xét, được một trong số đó chút tin tức. Vì lẽ đó, Đường Mục mới có thể nhanh chóng biết trước mắt những con trùng này loại hình cùng năng lực. Loại này sâu gọi là một loại hấp huyết trùng biến dị mà đến đặc thù sâu. Năng lực coi như có thể chuyên môn hấp vệ linh trưởng sinh vật trong cơ thể cốt tủy. Hấp vệ sinh vật càng là mạnh mẽ, nó liền tiến hóa đến càng nhanh. Khi nó tiến hóa đến nhất định địa trình độ, liền có thể biến dị, tiến hóa thành cực kỳ lợi hại, ba thi não thần trùng, chuẩn thánh trở xuống sinh linh cốt tủy, tiên thể, thậm chí là nguyên thần nó đều có thể hấp vệ, mà vệ hồn não trùng, càng là liền thiên đạo pháp tắc đều có thể thôn vệ. Thế giới bản nguyên ý thức, nếu là không cường đại, cũng có thể bị thôn phệ. Càng lợi hại hồng mông vệ thần trùng càng thêm nghịch thiên, liền ngay cả đại đạo pháp tắc, bản nguyên của đại đạo đều có thể thôn phệ, tuyệt đối nghịch thiên. Hơn nữa, loại này sâu cực kỳ hung tàn, là một loại ký sinh loại sâu. Một khi ký sinh đến một sinh vật trong cơ thể, không đưa cái này sinh vật cốt tủy hút khô, nó là tuyệt đối sẽ không chủ động thoát ly ký sinh thể. Hơn nữa, đang hấp thu sinh linh cốt tủy, thân thể, nguyên thần sau khi, có thể rất nhanh học cấp tốc trường, căn bản cũng không có bình cảnh, quả thực nghịch thiên. Như vậy sâu quá mạnh mẽ, nhất định phải tuyệt diệt. Được loại này bầy sâu tin tức, Đường Mục không chút do dự đối với những con trùng này tiến hành rồi giết chết. Loại này sâu quá nguy hiểm, tuy rằng trước mắt những con trùng này xem ra không phải rất mạnh mẽ, thật giống nguy hại không lớn dáng vẻ, nhưng Đường Mục biết, vẻn vẹn dựa vào loại này sâu bản tính, liền tuyệt đối là đại nguy hại sinh vật. Một khi trưởng thành, tuyệt đối là nhân loại đại tai nạn. Đến thời điểm đối diện trùng chiều, nhân loại tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi. Có điều tuy rằng đêm này quần sâu tiêu diệt, nhưng Đường Mục trong lòng không một chút nào cao hứng, bởi vì loại này biến dị sâu xuất hiện. Đường mục nhìn ra những con trùng này nguy hiểm mà ni ở đường mục xem ra. Loại này não trùng, rất khả năng không phải biến dị sâu bên trong nhân vật nghịch thiên nhất. Hơn nữa loại này biến dị não trùng, tuyệt đối sẽ không ít. Coi như đường mục đem này quần biến dị não trùng giết chết đi. Cũng không thể nói thì sẽ không lại có thêm loại này não trùng. Nhìn dáng dấp ta lần này không chỉ muốn tra xét ra này thế giới dưới lòng đất hư thực cùng sâu. Thực lực, càng là phải đem những con trùng này loại hình, năng lực tham tra được. Sau đó thu dọn tuyên bố đến thiên võng đi tới, làm cho nhân loại chú ý những con trùng này năng lực. Miễn cho đối đầu sau khi sẽ chịu thiệt đường mục thầm nghĩ. Nhất thời, đối với lần này thế giới dưới lòng đất hành trình, cảm giác được có cỗ thần thánh sứ mệnh cả Mani hay là những con trùng này hiện ở chưa trưởng thành lên, hay là hiện tại những con trùng này không phải rất mạnh mẽ. Nhưng nếu là không chú ý, khinh thường những con trùng này, đến thời điểm nhân loại tuyệt đối bị nhiều thiệt thòi, thậm chí, nếu là không cẩn thận, nhân loại có thể hay không là những con trùng này đối thủ vẫn là ẩn số. Có điều những con trùng này mặc dù là mối họa lớn, nhưng không hẳn không phải một loại thiên môn tài nguyên. Nghĩ tới những thứ này sâu nguy hại, đường mục đột nhiên lại nghĩ đến làm sao lợi dụng những con trùng này đem nguy hại chuyển thành chỗ tốt. Phải biết bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Vì lẽ đó những con trùng này cũng là có thể hóa thành có lợi đồ vật. Liền tỉ như những này hấp tủy trùng, tuy rằng năng lực cực kỳ hung tàn, làm là kẻ địch tự nhiên là đại hại. Nhưng nếu là thu phục đây, nếu như có thể luyện hóa, đem loại này sâu thu phục, lợi dụng đến hấp tủy sinh vật mạnh mẽ cốt tủy, đến cải tạo cường hóa chủ nhân của nó cốt tủy, do đó đạt đến tăng cường chủ nhân của nó cốt tủy, tăng cường tư chất tác dụng. Đây tuyệt đối là một loại rất mạnh mẽ tài nguyên. Mà thế sau, nhân loại các loại nghề nghiệp đều có, trong đó có một loại đặc thù nghề nghiệp, gọi là trùng sư tồn tại, chính là có thể lợi dụng những này thần kỳ sâu năng lực nghề nghiệp. Chỉ có điều, bởi vì mặt thế sau, trùng loại lập tức phần lớn biến mất, làm cho loại nghề nghiệp này muốn tăng lên, trở nên cực kỳ gian nan. Vì lẽ đó loại nghề nghiệp này ở mặt thế sau cũng biến thành trở thành hy hữu nghề nghiệp, mà trước mắt tràn ngập sâu thế giới dưới lòng đất, nhưng là trùng sư thiên đường. Vì lẽ đó, trùng loại quy mô lớn xuất hiện, rất có thể khiến đến trùng sư loại nghề nghiệp này trở nên phi thường đứng đầu. Muốn ngăn trở lần này nạn sâu bệnh, cũng đem tai nạn hóa thành cơ duyên. Quy mô lớn bồi dưỡng trùng sư này chức nghiệp là tất nhiên chiều hướng phát triển. Đường mục thầm nghĩ, đã quyết định, chờ sau khi trở về, liền đại lực chống đỡ trùng sư nghề nghiệp này bồi dưỡng. Hoặc là nghề nghiệp này mới là ngăn cản lần này đại kiếp nạn chỗ mấu chốt. Chỉ có điều, bởi vì mặt thế sau, trùng loại lập tức phần lớn biến mất, làm cho loại nghề nghiệp này muốn tăng lên, trở nên cực kỳ gian nan. Vì lẽ đó loại nghề nghiệp này ở mặt thế sau cũng biến thành trở thành hy hữu nghề nghiệp, mà trước mắt tràn ngập sâu thế giới dưới lòng đất, nhưng là trùng sư thiên đường. Vì lẽ đó, trùng loại quy mô lớn xuất hiện, rất có thể khiến đến trùng sư loại nghề nghiệp này trở nên phi thường đứng đầu. Muốn ngăn trở lần này nạn sâu bệnh, cũng đem tai nạn hóa thành cơ duyên. Quy mô lớn bồi dưỡng trùng sư này chức nghiệp là tất nhiên chiều hướng phát triển. Đường mục thầm nghĩ, đã quyết định, chờ sau khi trở về, liền đại lực chống đỡ trùng sư nghề nghiệp này bồi dưỡng. Hoặc là nghề nghiệp này